Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng vận mệnh lại một lần nữa trêu đùa cô. Cô vươn tay ra, cảm nhận được gió phất trên bàn tay, nhưng nắm chặt lại vẫn là không giữ lại được thứ gì. Cô từ từ buông ra năm ngón tay, mi tâm đã ngưng kết cũng tùy theo rộng mở. Và lúc phòng được mở ra, cô cho là Mục chạy quay trở lại, khóe miệng mang theo vui vẻ ngoái đầu lại nhìn. Nhìn nụ cười của cô lập tức đóng bằng lại. Từ dịch phòng từng bước đi tới, đứng ở trước mặt cô. Nhiều ngày không gặp, hắn hình như đã gửi đi. Mạnh Hạ thản nhiên nhìn vào hắn. Muốn kết hôn? Hắn lạnh lùng nói ra, đôi mắt u tối nhìn không ra tâm tình gì. Mạnh Hạ hơi kinh ngạc, nhưng cô dù sao cũng không còn là một cô tiểu cô nương lúc trước. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng, quật cường gật đầu. Phải không? Cùng với Mục Trạch. Hắn bỗng chốc cười nhạo sau một tiếng. Thì ra tôi chưa bao giờ biết được hắn lại vĩ đại như vậy. Đồ người khác không cần mà hắn đều dành như bạo bối. Lời của Từ Dịch Phong tựa hồ không có ảnh hưởng đến cô trước nào. Mạnh Hạ cũng không tức giận, nhạt nhạt cười khẽ. Từ tổng, cần gì phải canh nhiệt với người khác như vậy? Chúc phúc cho người khác cũng có thể tích phúc cho mình đấy. Từ Dịch Phong gắt gao nhìn cô. Chúc phúc? Cô nếu như có thể bước vào cửa Mục gia, tôi nhất định sẽ chúc phúc. Chỉ là cô xác định mình có thể bước vào hay sao? Việc này ngài không cần hao tổn tâm trí. Tôi là người từ trước đến nay mắt nhìn vụng về vô cùng, hiểu rõ người không rõ, xem kẻ cặn bã làm vương tử. Hiện tại mắt đã sáng lên, anh ấy nguyện ý cưới tôi tất nhiên sẽ gả. Dù sao thì người đàn ông tốt như vậy có đốt đèn lồng đi tìm cũng tìm không được. Trong mắt Từ Dịch Phong đột nhiên thoáng hiện lên một tia lạnh ý, giống như đang giận. Người đàn ông tốt như thế, sợ là có dụng ý khác cũng không biết chừng. Mạnh Hạ lui người về phía sau, tạo ra khoảng cách với hắn. Cô đã từng muốn dựa vào gần hắn, mà nay chỉ muốn giữ một khoảng cách, chỉ bởi vì cô hiểu được hắn vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình. Mạnh Hạ hít sâu một hơi. Từ tổng, chuyện của tôi và Mục Trạch không cần anh phải quan tâm. Anh có nhà của anh, tôi tất nhiên cũng có nhà của mình. Có chồng của tôi, còn có con của tôi. Cô khó khăn nói ra. Từ Dịch Phong tức giận. Nghe đầu này hôm nay, nếu hắn nói một câu thì đã có thể đáp trả một câu. Miệng lưỡi ngược lại thật lợi hại, như là ánh mắt khinh thường kia. Hắn ngắm nhìn cô mà lửa giận càng thêm mãnh liệt. Con, cô còn dám ở trước mặt hắn nói đến con. Hắn bước tới gần cô, Mạnh Hạ lui về phía sau để trốn. Thân thể dựa vào bệ cửa sổ, nửa người đã hơi ngả ra bên ngoài. Từ Dịch Phong đột nhiên nảy sinh ác độc, lấy nhốt chặt thân thể của cô lại. Con của cô? Giọng nói của hắn lạnh như muốn làm chết xét người khác. Vậy con của tôi đâu? Hô hấp lúc này của Mạnh Hạ nồng nặng mùi rượu, trong tim đau xót mà quay mặt đi. Ngón tay của cô bám vào bệ cửa sổ, các loại cảm nhận ở bên tai làm cho toàn thân cô run lên. Mạnh Hạ, cô làm mất con của tôi, như vậy phải trả lại cho tôi một đứa. Mạnh Hạ mạnh mẽ dùng mình một cái, kiếp sợ nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin cảm giác đau đớn tê tâm phế liệt này đã từng có, bây giờ liền tập kích làm chiếm toàn thân. Hai mắt của hắn đỏ thẫm, môi mỏng khẽ động đậy. Dựa vào cái gì trêu chọc tôi rồi lại đi thông đồng với thằng khác? Chát, trong không gian im lặng đã vang lên một tiếng giòn tan. Mạnh Hạ chỉ cảm thấy cả lòng bàn tay nóng rực khẽ nhói đau. Cô không nhúc nhích, trợn mắt nhìn hắn. Một cái tát này cô đã dùng hết sức. Sau khi đánh xong, đáy lòng của cô đột nhiên cảm thấy sung sướng, gương mặt chuyển động quật cường. Cô thể hiện xa lạ với Từ Dịch Phong như vậy. Lửa giận trong mắt Từ Dịch Phong thiêu đốt lên mãnh liệt. Hắn một phát cầm ngược lấy tay của cô, xương cốt bị hắn bóp rung động lên tiếng. Cô muốn chết? Mạnh Hạ cười lạnh một tiếng. Trước kia cô bất lực, nhưng bây giờ cô có thể phản kháng lại. Vô sỉ! Cô phẫn hận bật ra hai chữ, bất chợt cười một tiếng. Từ Dịch Phong, trả lại cho anh một đứa bé ư? Anh để cho tôi sinh con cho anh, anh sẽ không phải là yêu tôi đi, để cho tôi sinh con cho anh đấy chứ? Liên tiếp vài câu hỏi, cả người của Từ Dịch Phong bỗng dưng cứng ngắc lại. Cảm giác say làm cho hắn mê loạn, nhắm mắt lại đứng ở đó. Gió lay động, cuồng gào thét, thời gian như đột nhiên dừng lại. Cổ tay của cô càng lúc càng đau nhức. Từ Dịch Phong mạnh mẽ kéo tay lại. Mạnh Hạ bị ngã vào trong lồng ngực của hắn. Cái mũi của cô đụng phải lồng ngực của hắn, đau nhức một hồi. Cô không hiểu rõ Từ Dịch Phong lại muốn nổi điên gì nữa. Trong nháy mắt hắn liền buông lỏng tay cô ra. Cô bị hắn làm cho đứng không vững. Cô hoảng sợ trách mắng. Ai làm cái gì vậy? Hắn không trả lời. Mạnh Hạ hoảng loạn một hồi, hắn lại đứng yên bất động. Cô nổi cáo mạnh mẽ giữ chặt lấy tay của hắn, đột nhiên cúi đầu xuống cắn một phát thật hung hăng. Từ Dịch Phong bị đau, nghe say giảm xuống, vừa cúi đầu xuống liền chứng kiến đỉnh đầu đen sậm kia đang vùi xuống. Hận ý sâu đậm, đau nhức cũng sâu đậm, máu đã chảy ra. Nhả ra, Lúc này căn bản là cô không nghe rõ. Tư Dịch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.